Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, Ma tộc cực đạo đế binh, toàn trường đều ở cuồng phong quyển tịch, đầu nguồn rõ ràng là đạo lăng sau lưng hai cánh bên trong dâng trào ra ngập trời khí lưu. Kinh người nhất tự nhiên chính là thần hoàng chân vũ. Này hai cái yêu thánh cấp độ thần hoàng chân vũ, giá trị phi thường kinh người, lúc này bốc cháy lên dâng lên thần lực làm người kinh sợ. Thập đại thiên ma thú đều bị trực tiếp thổi bay, thậm chí thân thể thủng trăm ngàn lỗ, nhân tộc chiến binh đều điên rồi, gào gào kêu to, chuyện này quả thật là cái thế thần lực, thập đại thiên ma thú đều bị trực tiếp thổi phi. Rất nhiều run rẩy con mắt đều nhìn chằm chằm chuyện này đối với cánh thần. Nó tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra óng ánh ánh sáng, tràn ngập kinh thế uy năng. Đây chính là thần xí thể binh. Đạo Hồng Thiên bọn họ đều cao hứng không gì sánh được. Này đều là kim qua trợ lực. Thần xí thể binh đều là kim qua luyện chế ra đến. Mà đạo lăng nắm giữ tôn này thể binh cực đoan mạnh mẽ. Bất quá này thập đại thiên ma thú không phải là như thế dễ dàng bị đánh giết. Thế nhưng hiện tại đã bị đánh đi ra. Nhân tộc liên minh cường giả điên cuồng bạo xông lên. Muốn tế sống những thiên ma thú này. Quả thực là vô liêm sỉ. Si viêm con mắt đều đang thiêu đốt. Những thiên ma thú này đều là ma tộc tiêu tốn đại đánh đổi bồi dưỡng được đến. Bởi vì thiên ma thú bản thể quá mạnh mẽ, nghĩ muốn trưởng thành nhất định phải lượng lớn tài nguyên mới có thể. Thiếu hụt chính là thiên ma thú linh trí quá thấp, mỗi chết đi một đầu đều là tổn thất không nhỏ. Nhưng là lần này ngược lại tốt, trực tiếp chết rồi mười mấy con a. Hiện tại đệ tam chiến khu thanh uy liên tiếp leo, nhân tộc chiến binh đều ở phát điên hoành xung chiến trường. Chặn những này ma tộc sinh linh, hai đại quân đoàn chiến đấu, theo thời gian trôi đi, càng ngày càng khủng bố kinh người, thậm chí thời gian kéo dài càng lâu, gia nhập chiến đấu liền càng ngày càng nhiều. Hai phe nhân mã đều nhanh hội tụ thành trăm vạn đại quân. Loại này va chạm cực đoan mênh mông, bao trùm mấy triệu dặm chiến trường đâu đâu cũng có tiếng la giết. Chiến trường như thế này quá rối loạn, mà đạo lăng này một phương chuẩn bị hoàn toàn. Một số không đáng chú ý tiểu bên trong chiến trường, không ngừng có chùm sáng màu vàng óng bạo phát. Đây là thực tinh thảo cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh. Ở trong chiến đấu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, liền giết cường địch. Lúc này càng nhiều ánh mắt đều hội tụ ở con đường phía trước. Trong hư không một khẩu vạn trượng màu đen cung thai tràn ngập hủy diệt khí thế, hung khí cuồn cuộn. Nó bị kéo động, cái này hung khí quá mức kinh người, kéo động gian trời sập đất nứt, trời long đất lở. Đạo lăng đều cảm giác thân thể một trận đâm đau, muốn ở tuyệt thế cung thai dưới diệt. Bất quá hắn phi thường bình tĩnh, trong tay thiên mô hiện ra tầng tầng vũ trụ mật văn. Ầm ầm, cái này màu đen cung thai kéo vang lên, thanh thế mênh mông, nứt ra một đạo tiễn mang, như là cửu thiên sấm sét ở nổ vang. Đạo này màu đen tiễn mang thô to như cự sơn, ngang qua mà đến, nghiền ép vạn vật, ép người sợ mất mật. Tựa hồ muốn đem khu vực này đều triệt để đánh thành hủy diệt trạng thái. Đạo lăng sừng sững ở trên mặt đất, thiên mô cuồn cuộn không ngừng bạo phát chùm ánh sáng lộng lẫy. Vũ trụ bí đồ biến hóa ra, từng tầng đem toàn bộ khu vực đều phong tỏa ngăn cản. Đạo lăng cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Nếu là gắng chống đỡ tự nhiên có thể chống lại trụ, nhưng là một khi gắng chống đỡ sợ là sẽ phải triệt để suy yếu. Đối với hậu kỳ chiến đấu có chút bất lợi, vũ trụ bí đồ diễn biến, vẫn vắng lặng. Thực tinh thảo cuối cùng điều động lục đại diễn biến bản nguyên không gian, thực tinh thảo hợp làm một thể, bao vây lấy đạo lăng thể phách. Ngươi là tuyệt đối không thể chống đối xuống. Si Viêm ở điên cuồng hét lên. Này một đạo tiễn mang đè ép đi tới, đem tầng tầng vũ trụ bí đồ đều nghiền ép toàn diện sụp nứt. Thế nhưng không thể không nói phích lịch thập bát đả kinh người. Dù cho chỉ là phòng ngự cũng chống trụ tuyệt đại đa số uy năng. Tàn dư thẩm thấu đi vào. Bất quá như vậy cũng đè ép thực tinh thảo ở dạn nứt. Dù sao cũng là hỗn độn chí bảo. Thực tinh thảo bây giờ căn bản không cách nào cùng hỗn độn chí bảo sánh vai. Đã gần bì lực nghỉ ngơi. Ta xem ngươi lấy cái gì để ngăn cản. Si Viêm cầm màu đen cung thai cuồng xông lên. Lại một lần nữa kéo dài một đòn. Muốn tuyệt sát đạo lăng. Hừ, ngươi cho rằng ta chỉ có một người hay sao? Đạo lăng đứng ở trên mặt đất. Toàn bộ mái tóc múa. Quát lên, chém giết hắn. Ngươi muốn chém ta? Si Viêm sắc mặt nghi ngờ không thôi. Bất quá nhận ra được bốn phía không có cái gì động tĩnh, hắn cười nhạt. Phô trương thanh thế đồ vật, để mạng lại đi, để mạng lại chính là ngươi. Này yên tĩnh trong thiên địa, trong giây lát run lên đứng dậy, người xung quanh có chút không thể tưởng tượng nổi. Một đội ngàn người hành quân gấp rộng mở gian cuồng xung mà đến, đồng loạt lấy ra sáng như tuyết binh khí. Không được, Si Viêm hoàn toàn biến sắc. Đây là đầy đủ 1000 khẩu đại sát khí nhanh như tia chớp lấy ra đến, đang toàn lực nhắm vào hắn. Thần tiễn đường ngàn người cường giả đều ở phát điên lấy ra băng thiên cung. 1000 khẩu băng thiên cung lấy ra đến, đây là cỡ nào tình cảnh, soi sáng vòm trời đều ở chia 5 x 7. Người xung quanh tê cả da đầu. Đây là nơi nào chạy tới ngàn người chiến đội? Đây chính là 1000 khẩu băng thiên cung. Chi phí cực đoan kinh người. Không phải là ngang ngửa thế lực có thể cầm được đi ra. Càn khôn nát tan. 1000 nói băng thiên tiễn tỏa ra, bao phủ càn khôn đại địa. Si Viêm cả người sợ hãi, liều mạng lấy ra màu đen cung thai chống lại. Nhưng là trong này đột nhiên bùng nổ ra một cái bóng, một khẩu kim ô thần lô gió lốc mà lên, đem màu đen cung thai lấy ra sức phòng ngự nhanh như tia chớp đánh tan. Ánh sáng óng ánh đâm vào người đều không mở mắt nổi. Có nhân tộc cường giả ở giống to, ngày xưa tán tu liên minh thiên tài siêu cấp chính là bị ma tộc đại quân vây công đến chết. Mà hiện tại cũng đến phiên Si Viêm, đệ tam chiến khu đại tướng quân cũng phi thường giật mình. Những người này thật giống nghe lệnh của đạo lăng, đều cảm giác lần này chiến đấu thật giống là có chỗ dự mưu. Thế nhưng bất kể nói thế nào, lần này giao chiến nhân tộc liên minh chiến công phong phú, chém giết vô tận ma tộc sinh linh, đủ để mạnh mẽ chèn ép một cái ma tộc kiêu ngạo. Si Viêm trực tiếp bị giết rơi mất. Này ngàn người chiến đội nhưng là nhân thế gian tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, đương nhiên thiếu không được Viêm Mộng Vũ Kim Ô thần lô lực lượng. Đến cùng phát sinh đại sự gì, làm sao sẽ loạn thành như vậy? Đệ tam chiến khu căn cứ, nói chuẩn xác đệ tam chiến khu đại chiến, đã tác động toàn bộ thần ma chiến trường toàn thể chiến cuộc. Nguyên lão viện cũng chiếm được tin tức này. Cửu trưởng lão chính là tại vị trưởng lão, hắn nhất định phải cản đến xem thử. Chuyện này tự nhiên muốn hỏi đến một, hai, cửu trưởng lão. Cụ thể sự tình ta cũng không có biết rõ. Nói chung tham dự người rất nhiều. Hoài Chu liền vội vàng nói. Cái chán mơ hồ có mồ hôi lạnh. Cửu trưởng lão nhưng là rất ít triệu hoán hắn hỏi sự. Phát sinh chuyện lớn như vậy, ngươi thậm chí vẫn không biết. Cửu trưởng lão sắc mặt có chút không dễ nhìn. Quát lên, Ngươi là làm việc như thế nào? Ta không phải nhường ngươi giúp ta nhìn chằm chằm đệ tam chiến khu à? A, Hoài Chu chính là đệ tam chiến khu phó tướng quân. Bất quá cũng không chịu nổi cửu trưởng lão uy thế. Cười khổ nói, cửu trưởng lão có chỗ không biết. Lúc đó sự tình phát triển quá nhanh. Hơn nữa ngắn ngủi gần nửa ngày công phu. Tập trung vào binh lực, không cách nào tính toán. Mới nửa ngày, cửu trưởng lão trầm thấp quát lên. Ngươi có biết, đến cùng là bởi vì chuyện gì, sẽ phát sinh loại đại sự này. Lúc đó chiến công bi tự mình truyền đạt nhiệm vụ. Một vị phó tướng chém xuống Côn Lê. Ma tộc bởi vậy phát điên điều động đại quân muốn chém giết đi vị này phó tướng quân. Hoài Chu luôn mồm nói, chém giết Côn Lê, một vị phó tướng quân. Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng. Hắn trực tiếp nghĩ đến Đạo Lăng. Đạo Lăng nhưng là chiến công bi phó tướng quân A. Không thể, Côn Lê rốt cuộc không phải bình thường thiên tài siêu cấp. Đây không thể, cửu trưởng lão cảm giác đây không thể. Bất quá vì để ngừa vạn nhất. Hay là muốn tự mình tra xét một, hai mới được. Bất quá hiện tại cửu trưởng lão còn thật không có một chút nào tâm tình tra xét. Toàn bộ đệ tam chiến khu trong nháy mắt yên tĩnh hơi dọa người. Vô tận khủng bố phần cuối, rộng mở gian ma vụ quyển trời. Đây là một loại không thể nào tưởng tượng được thần năng đang thức tỉnh. Chư thiên đại tinh đều ở một viên lại một viên rơi xuống. Đại vũ trụ đều bị sụp ra một cái lỗ thủng lớn. Vũ trụ tinh không đang run rẩy. Muốn nghịch chuyển vũ trụ quy tắc. Cực đạo đế binh, Hoài Chu cả người run. Đây là cực đạo đế binh khí tức. Ma tộc dĩ nhiên đánh ra cực đạo đế binh. Hết chương.